Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, bá đạo. Sát cơ như nước thủy triều, to lớn cơ giáp gấu cánh tay vung xuống, cường đại lực chấn động như thủy triều cuồn cuộn vậy áp hướng Son Gâu Bần. Cái này phút chốc Son Gâu Bần rõ ràng cảm giác được đến từ Ano cái kia không che giấu chút nào sát cơ, muốn chết. Son Gâu Bần không khỏi sinh lòng lửa giận, làm như thánh quốc nhân viên cao tầng, một lời không hợp, liền đối người khác hạ sát thủ. Cái này phút chốc Son Gâu Bần đã đối với người trước mắt hạ ý quyết giết. Chết tiệt, đứng ở Son Gâu Bần bên cạnh bên người màu vàng cơ giáp đột nhiên vụ hóa. Kim quang lóe lên, chặn lại ở Son Gâu Bần cùng cự hùng cơ giáp gian. Sau đó to lớn gấu cánh tay liền hung hăng đập xuống. Phanh, dường như một thanh to lớn thiết chùy đánh vào kim trung bên trên. To lớn kia móng gấu chộp vào báo châu Mỹ trên đầu. Văng lửa khắp nơi. Lực lượng cường đại chấn động, trong nháy mắt để hai bóng người đều không tự chủ được hướng về sau ném bay ra ngoài. Hỗn đàn, Ami cực kỳ phẫn nộ, thân thủ của nàng tự nhiên là tại phía xa Ano tiên sinh trên. Có thể là mới vừa nàng không ngờ tới Ano hoàn toàn không để ý thánh quốc quy củ đối với Son Gâu Bần thực sự xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay liền là hoàn toàn không có một tia cất giữ toàn lực. Hiển nhiên một kích kia là hạ ý quyết giết, mà hết lần này tới lần khác nàng một phương diện bởi vì khinh thị. Một phương diện cũng là xuất thủ vội vàng, để lực lượng căn bản không có hoàn toàn phát huy được. Ami cùng Ano đều hướng về sau xa xa ném bay ra ngoài. Hiu, một đạo màu đỏ thất luyện đột nhiên bắn ra. Làm mất đi thân thể khống chế Ami một quyền, sau đó liền biến mất. Sau đó một tiếng to lớn chấn động tiếng hồng quang ở ma giới cửa lộ vẻ thân ảnh hiện ra. Sư phụ, Son Gâu Bần cau mày nhìn về phía Thiên Lan Hoa. Ma giới cửa chính, Thiên Lan Hoa dưới bàn chân nằm một giáp đầu đã hoàn toàn lõm xuống, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng kim sắc cơ giáp. Mơ hồ có thể thấy được Ami bộ phận thân thể. Yên tâm, nàng không chết, con là bị thương nhẹ. Ta cũng sẽ không lập tức giết chết đệ tử ta nữ nhân yêu mến. Thiên Lan Hoa vẻ mặt tươi cười. Tạp Chan Hoàn, ta đột nhiên đối với ngươi có chút không yên lòng. Nếu là ngươi bên người chỉ có đẹp giác nha người đầu tiên tình nhân cũng được. Còn thích cái này gọi Ami nha đầu. Ta làm sao yên tâm cứ như vậy để cho ngươi trở về. Ngươi muốn thế nào? Son Gâu Bần trầm giọng. Bồng, lúc này xa xa mặt đất, Ano đứng lên, sau đó liền điên cuồng xông về. Nhưng là ánh mắt của hắn một cái liền thấy được Thiên Lan Hoa bên cạnh mặt đất bên trên tàn phá kim sắc cơ giáp. Sau đó hắn rất nhanh phi hành thân ảnh dường như lôi sát giống nhau. Nhanh chóng giảm tốc độ, sau đó sững sờ giữa không trung. Bên trong cơ giáp, vẻ mặt lông đen đại hán thân thể thậm chí đều hơi có chút run. Không có khả năng, Ami thân thủ, cư nhiên, mới vừa chuyện gì xảy ra. Lập tức để Ami, nữ nhân kia liền kinh khủng như vậy. Ano tiên sinh không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Cảm giác hai chân giống như đổ cây bông giống nhau hoàn toàn mềm nhũn. Ami bản thân sở hữu viễn siêu lực lượng của hắn, mặc vào thanh kim cơ giáp phía sau có thể tương chiến lực mấy lần, thậm chí mấy chục lần phát huy. Có lúc Ano cũng hoài nghi Ami dùng thanh kim chiến giáp năng phát huy ra ngàn vạn cấp bậc sức chiến đấu cường đại như vậy cư nhiên. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp lại càng chọc không được. Ano tiên sinh khống chế được cơ giáp chậm rãi bay về phía sau rời. Tạp Chan Hoàn, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi trở về. Thiên Lan Hoa ngữ tiếu yên nhiên, ta có thể là cái rất thân thiết trưởng bối. Bất quá là vì thêm một tầng bảo hiểm, chỉ sợ ngươi vừa đi không còn nữa trở về. Dù sao ta chỉ có thể ngây người ở cái này cái trên tinh cầu. Cho nên, miễn là ngươi xử lý xong Carrick hai chuyện, mau nhanh gấp trở về. Sau đó hảo hảo nghe lời của ta, ngươi hai cái này tiểu tình nhân tự nhiên bình yên vô sự. Nói không chừng đến lúc đó các nàng đã thành hảo tỉ muội, có thể yên tâm thoải mái cộng thị ngươi. Son Goban sắc mặt khó coi. Cái này căn bản không cần phải. Có cần thiết hay không không phải ngươi nói. Bất quá xấu nói trước. Thiên Lan Hoa mặt ngọc đột nhiên phát lạnh. Nếu như trong một tháng ngươi chưa có trở về, cái kia đẹp giác tiểu cô nương khả năng thì có chịu tội. Mà cái Amy cô nương, chờ một cái, cho ta xem Amy nha đầu dung mạo ra sao. Đáng giá bên kia cái kia tiểu tử ngốc phát lớn như vậy hỏa. Ra đi, Amy cô nương, Thiên Lan Hoa quát khẽ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Amy đầu hiện tại cũng có chút ngất xỉu, mới vừa nàng bởi vì sơ suất, cùng Anu đối một kích phía sau, bị đánh bay, sau đó cái ót chính là tê dần, một mạch đến hiện tại cũng có chút hoảng bất quá khí tới. Yên tâm đi, người miễn là đứng ở bên cạnh ta, liền không có việc gì. Cái này cái tinh cầu nhiệt độ cao không đả thương được ngươi. Thiên Lan Hoa nói rằng, phanh, kim sắc cơ giáp nổ tung, lộ ra bên trong một đạo mỹ lệ thân ảnh, làm gương mặt đó xuất hiện tại trước mặt mọi người lúc. Tiền đẹp giác thân thể kịch chấn, là nàng, lần trước ở trong tinh không, Ami cùng Ano tiên sinh không có mặc cơ giáp. Một mình tiêu diệt toàn bộ Hồng Loan Đao Tinh Đạo tập đoàn. Cái loại này quả quyết sát phạt, sắc bén bá đạo, tư thế hiên ngang nhưng là ở tiền đẹp giác trong lòng để lại chưa từng có khắc sâu ấn tượng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một nữ nhân có thể uy phong như vậy lẫm lẫm. Sát phạt lăng lệ, bá đạo tuyệt luân, tựa như một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ đế nhất dạng. Tuy là nàng tiền đẹp giác từ chưa từng nghĩ mình cũng muốn làm như vậy một cái uy phong lẫm lẫm. Sát khí tràn trề nữ nhân, nhưng là cái này không trở ngại nàng đối với nữ nhân như vậy sinh lòng sùng bái. Nhất là lúc đó Ami cái kia giở tay nhấc chân hủy thiên diệt địa võ đạo càng làm cho nàng hướng về. Không gì sánh được, loại này một quyền hủy diệt ngôi sao cường hãn võ đạo dưới cái nhìn của nàng. Hoàn toàn là thần linh cấp bậc, nàng và Tạp Chan Hoàn ca ca cùng những người đó căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Thế nào lại là nàng? Tiền đẹp giác cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, dường như có thể nhét vào một cái trứng gà. Trong óc nàng hiện ra hai cái hoàn toàn bất đồng hình tượng. Một cái lần trước thấy cái kia sát phạt lăng lệ, uy phong bát diện, một quyền hủy tinh. Võ đạo cường đại đến giống như thần linh một dạng Ami. Một cái khác thì là y ở Tạp Chan Hoàn bên người. Làm nũng, nói buồn nôn lời tâm tình Ami. Luôn cảm giác hai người này căn bản là không có cách thống nhất lại. Nhưng là, lần trước Tạp Chan Hoàn nhưng là chỉ huy phi thuyền hầu như hoàn toàn đứng trong chiến đấu. Ami gương mặt này, cái này vóc người. Thậm chí mặc quần áo nàng tuyệt đối không thể nhớ lầm. Thiên Lan Hoa nhìn Ami con mắt cũng không khỏi một sáng. Tấm tác, ta đệ tử kia ngờ lại là thật là có phúc. Lại là một cái thiên kiều bách mị mỹ nữ. Hanh, Ami từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lan Hoa. Đối với Thiên Lan Hoa nàng nhưng là vẫn thì có địch ý. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân bề ngoài quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ được tựa như không phải công dân, mà là từ nhân công chế tạo ra giống nhau. Nhưng là sau lại nghe Son Goban cùng nàng đối thoại. Son Goban cư nhiên gọi sư phụ nàng. Cái này để Ami cực kỳ mộng thần. Bởi vì Son Goban cùng nàng quan hệ tốt. Vì vậy rất nhiều chuyện đều cùng nàng nói qua. Nàng biết Son Goban là gia truyền võ đạo, sau đó tự hành lục lọi đi đến hôm nay, lúc nào nhiều một mỹ nữ sư phụ, tiếp lấy liền lại xuất hiện bây giờ sự tình. Bất quá Ami dù sao thông minh, Nàng ánh mắt ở trợn mắt hốc mồm tiền đẹp rác trên người nhất truyền. Mơ hồ có chút hiểu. Ta không nhớ rõ tạp chan hoàn ca ca có ngươi một cái như vậy sư phụ. Còn đang nghi hoặc vì sao đột nhiên là thêm một cái sư phụ. Hiện tại ta cuối cùng coi là hiểu. Ami cười lạnh một tiếng. Xem ra là ngươi lấy nha đầu kia tính mệnh làm uy hiếp. Cưỡng bức tạp chan hoàn ca ca nhận thức ngươi làm sư phụ. Thật là một tuyệt đỉnh thông minh nha đầu. Không sai, làm đệ tử ta lão bà quả thực đủ tư cách. Thiên Lan Hoa vẻ mặt tươi cười. Uy, cái kia, tiền đẹp giác cúi đầu mở miệng. Năm tháng trước, ở trong tinh không, tiêu diệt Hồng Loan đao tinh đạo lúc là không phải ngươi. Ami sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ta đã nói lúc đó tại sao có thể có to gan như vậy phi thuyền. Xem đến khi đó cái kia một trận ở bên cạnh xem trò vui phi thuyền. Chính là tạp chan hoàn ca ca mang theo ngươi ni. Thật là, hắn cư nhiên không giúp ta. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Còn ở bên cạnh xem cuộc vui. Tiền đẹp giác thân thể hơi run. Thì ra thật là nàng. Thật là nàng. Nàng cường đại như vậy. Giống như vũ trụ đế hoàng một dạng nữ nhân thế nào lại là tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác. Thân thể hoàng liễu hoàng. Nha đầu. Đứng vững một điểm. Thiên Lan Hoa tay vịn ở bả vai nàng bên trên. Cảm ơn. Tiền đẹp giác hơi hít và một hơi. Ổn ổn thân thể, cuối cùng là đứng vững vàng. Có thể là ánh mắt của nàng vẫn như cũ một mảnh mờ mịt. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, nhìn liền hướng Huyền Phù ở xa xa sáu tay gấu cơ giáp. Ami tỷ tỷ, người kia là, chính là trước đây cùng ta cùng nhau tiêu diệt Hồng Loan đao tên khốn kia. Ami nhìn về phía sáu tay gấu con mắt bốc hỏa. Sư phụ, ngươi nói tiếp a. Son Gouben tiếng âm vang lên. Một tháng sau, ngươi nếu như không có trở về, kia thiên kiều bách mị, lại võ đạo tu vì cao cường vô cùng Ami tiểu mỹ nữ liền muốn cùng nam nhân khác bái đường. Thiên Lan Hoa thanh âm băng hàn nói, cùng nam nhân khác bái đường. Son Gouben chân mày lại là nhíu một cái. Hắn đương nhiên sẽ trở về. Nhưng là nghe nói như thế còn không do tâm bên trong khó chịu. Ta xem ra bên kia cái kia gọi Ano tiểu tử nhưng là cực kỳ thích Ami. Nếu như một tháng sau ngươi chưa có trở về, ta đây nên làm chủ tướng Ami nha đầu gả cho hắn. Thiên Lan Hoa cái này vừa nói, Son Gouben sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Xa xa Huyền Phù tại không trung Ano cũng là mừng rỡ như điên. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ano hướng về Thiên Lan Hoa khom người thi lễ một cái. Nếu như tiền bối nguyện ý, tiểu tử cũng có thể bái tiền bối vi sư. Ta võ đạo tu vì nhưng là rất cường đại, tư chất ngộ tính cũng đều là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất thiên tài. Ano thanh âm được tựa như nữ hài tử giống nhau òn ẻn. Thiên Lan Hoa hơi nhíu mày. Tiền bối như không phải nguyện thu ta làm đệ tử, ta cũng có thể nhận thức tiền bối vì ca nương. Ano sợ đến liền đổi giọng. Ngươi câm miệng. Thiên Lan Hoa ánh mắt lạnh băng trừng mắt về phía Ano. Là, vâng, đúng. Ano không dám nói nhiều nữa nửa chữ. Tạp chan hoàn. Thiên Lan Hoa nhìn Son Gouben sắc mặt băng lãnh. Vừa rồi những cái này, đừng cho là ta làm không được. Ta ma giới thủ đoạn, người căn bản không hiểu rõ. Ta nếu là muốn hủy diệt một người, phương pháp rất nhiều. Nếu để cho một cô gái lập gia đình, trong lòng nàng lại không nguyện cũng phải ngoan ngoãn gả. Sư phụ, ta từ trước đến nay hứa một lời thiên kim, nhưng mọi thứ tổng sẽ ngoài ý. Nếu như xuất hiện, Son Gouben trầm giọng, cái này ngươi cầm. Ta sẽ thông qua thứ này xem chứng kiến ngươi là không phải là bởi vì ngoài ý muốn mà không trở về. Dù sao ta nhưng là cực kỳ thân thiết trưởng bối. Hơn nữa cũng không muốn mất đi ngươi một cái như vậy đệ tử. Một luồng hàn quang bắn về phía Son Gouben. Son Gouben liền đưa tay bắt lại. cái kia là một khối cột hồng sắc sợi dây hắc sắc bài tử. Đưa cái này đeo ở trên người, nghìn vạn đừng không phải cẩn thận làm mất rồi. Bằng không ta liền không cách nào ước định ngươi là bởi vì mình hủy ra, hay là bởi vì thiên tai nhân họa mà không về được. Cái kia cáo từ, Son Goban bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện tại chỗ cực xa, sau đó cứ như vậy đi bộ nhàn nhã giống nhau đi mấy bước. Liền hoàn toàn tiêu thất trong mắt mọi người, Thiên Lan Hoa khóe miệng không khỏi lộ ra cười, thật là một tốt hạt giống tốt. Nếu như kinh ta điều giáo, tạp chan hoàn ca ca, tiền đẹp giác nhìn Son Goban thân ảnh biến mất, trong mắt tràn đầy không nỡ cùng lo lắng. Đúng lúc này, nàng trong mắt hiện lên một ánh hào quang. Hiu, chỉ thấy sáu tay cự hùng cơ giáp hướng về Son Goban ly khai phương hướng phi bắn xuyên qua. A, tiền đẹp giác tâm quịch một cái. Là, vâng, đúng. Thiên Lan Hoa tỉ tỉ như thế một lộng, cái kia Ano tiên sinh há lại không phải bây giờ là đuổi theo giết. Tiền đẹp giác nhưng là cực kỳ thông minh, lúc trước là bởi vì muốn chuyện khác, căn bản là không có nghĩ vậy một lần. Hiện tại đột nhiên thức dậy, một trái tim liền treo lên. Thiên Lan Hoa tỉ tỉ, nhanh, nhanh đi mau cứu tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác gấp đến độ sắp khóc. Cứu tạp chan hoàn. Thiên Lan Hoa không khỏi bật cười. Cứu cái gì cứu? Người nhà đầu kia, xem ra căn bản là không có chút nào biết mình tiểu tình lang cường đại bao nhiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.